Chương 709, phi thường an tĩnh. Được rồi, đội trưởng, nguyên lai là cái dạng này nha, vậy chúng ta sau đó phải làm chút chuyện gì đâu, chẳng lẽ sẽ không ở chỗ này vẫn chờ đấy Lưu Ly trở về A Vũ Trí Hạ Ít Chỉa đang nghe gạt sỉ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó nói với hắn. Cả cả sĩ đang nghe ủ trí hạ ít chỉ mới vừa theo như lời nói thời điểm, liền khẽ gật đầu, sau đó mặt nở nụ cười nói ra, không có sai, chúng ta kế tiếp chuyện cần làm chính là ở chỗ này chờ, các lộ ủy chưa Lưu Ly ở nơi nào lấy long trời lỡ đất sau đó, chúng ta ở đối với địch nhân khởi xướng tiến công. Đúng rồi, ít chỉ, ngươi đi ra sau chúng ta đại 30 hơn đồng đội nói một tiếng, cho bọn họ đại khái nói hiểu một chút chúng ta tình huống hiện tại. Cả cả sĩ đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó liền đối với Uchiha Itachi mặt nở nụ cười nói rằng, Uchiha Itachi đang nghe cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền tiêu thất ngay tại chỗ, hướng về phía sau 30 hơn đồng đội nơi đó chạy tới. Sau đó phải làm sao tại bọn họ nơi đó na ho long trời lỡ đất đâu, bọn họ hiện tại những người còn lại còn thật có chút nhiều nghi. Bất quá ta mới vừa phát hiện thứ nhất cái địa phương, người ở đó ít hơn một ít như vậy vừa lúc, ta cũng liền trước từ nơi đó hạ thủ a, trước cầm bọn họ khai đao vừa lúc đó, Lưu Ly đã tới điểm phương, sau đó nhìn phía dưới tình huống, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Vào lúc này Uchiha Itachi cũng đã cùng bọn họ hơn 30 danh đồng đội nói một lần bọn họ hiện tại tình huống cụ thể, sau đó Uchiha Itachi liền trở về cả cả sĩ bọn họ bên cạnh. Đội trưởng, ngươi mới vừa phân phó chuyện của ta, ta đã toàn bộ làm xong, hiện tại chúng ta ở nơi này chậm rãi đợi Lưu Ly trở về. A Vũ Trí Hạ Ít Chia lại trở lại cả cả sĩ bên cạnh hắn thời điểm, sẽ nhỏ giọng nói với hắn. Cả cả sĩ đang giảng đến Vũ Trí Hạ Ít Chia mới vừa theo như lời nói về sau liền nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó tiếp tục quan sát cùng với chính mình phía trước. Cũng không biết hiện tại Lưu Ly ở nơi đó thế nào, hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì tốt. Hiện tại ta thực sự phi thường có điểm hiếu kỳ, Lưu Ly đang ở bên trong có thể nhấc lên gió to sóng lớn gì. Vào lúc này, Uchiha áo liền đối với bên cạnh Uchiha Itachi nhỏ giọng nói. Uchiha Itachi đang nghe Uchiha áo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng nàng mặt nở nụ cười nói ra, yên tâm đi, hệ Uchiha áo tỷ, Lưu Ly khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Ta tin tưởng thực lực của hắn. Người cũng tin tưởng hắn à, hơn nữa ta cũng biết hắn sẽ ở bên trong cho những địch nhân kia na ho long trời lỡ đất. Uchiha áo đang nghe Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu. Vào lúc này Lưu Ly đã tới một mảnh kia địch nhân tương đối ít địa phương. Thật tốt quá, cái này cái địa phương ta quả nhiên không có chọn sai đâu. Nơi đây chắc là binh lực bọn họ ít nhất địa phương à. Lưu Ly lại đi tới cái này cái địa phương sau đó, liền núp ở trong một cái góc sau đó cẩn thận quan sát đến ở địch nhân ở chung quanh số lượng. Hiện đang quan sát cái kia đã không sai biệt lắm, như vậy kế tiếp tiểu muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết thì tốt rồi. Ở Lưu Ly quan sát sau một hồi, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Vào lúc này Lưu Ly lập tức tiêu thất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa là xuất hiện tại một gã địch nhân phía sau. Ở Lưu Ly xuất hiện tại bên kia địch nhân phía sau thời điểm, trong nháy mắt đưa ra chính mình hai tay. Tay trái che địch nhân miệng, có đôi khi đỡ lấy cổ của hắn, sau đó nhẹ nhàng lắc một cái, địch nhân như vậy cứ như vậy mất đi sinh mệnh. Trong toàn bộ quá trình, địch nhân một điểm thanh âm cũng không có phát sinh, phi thường an tĩnh.